Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao. Chương 6: Sự biệt hóa dịch vụ. Với các sản phẩm vô hình như Takubin, điều quan trọng nhất trong việc tạo ra điểm khác nhau có tính quyết định giữa bạn và đối thủ là biệt hóa dịch vụ. Trong chương này, tôi sẽ đề cập đến chiến lược mà chúng tôi, công ty vận tải Yamato, đã sử dụng để tạo ra sự khác biệt trong các dịch vụ và cách thức để chiến lược này trở thành sức bật cho sự ra đời một thị trường hoàn toàn mới, thúc đẩy Takubin phát triển thành một loại sản phẩm mang lại sự thành công to lớn cho công ty. Chúng ta cần phải phân biệt Takubin với những dịch vụ nào. Nhận thấy được sự quan tâm chủ yếu của khách hàng về dịch vụ vận chuyển chính là tốc độ. Vì vậy, chúng tôi tuyên bố dịch vụ của mình sẽ giao hàng trong 24 giờ. Đây được xem như điểm nổi trội của dịch vụ và là vũ khí quan trọng để chúng tôi đương đầu với chính đối thủ của chúng tôi, dịch vụ bưu điện độc quyền về giao hàng nhỏ lẻ. Và chúng tôi bắt đầu tiến hành xây dựng mạng lưới giao và nhận quốc tế để dịch vụ đạt tiêu chuẩn tốt dù ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Nhật. Tuy nhiên, như tôi đã nói, dịch vụ chúng tôi mang lại là một sản phẩm vô hình, vô định. Vì vậy, bạn nên kiểm tra xem những nỗ lực của mình đã tạo ra sự khác biệt cho dịch vụ chưa. Tại Yamato, chúng tôi đã dựa theo số lượng các lô hàng riêng lẻ để có được dữ liệu về tỷ lệ thành công của dịch vụ giao hàng trong ngày. Và chúng tôi cũng đã phát hiện ra rằng, trong nhiều trường hợp, khi nhân viên đến giao hàng nhưng không có ai ở nhà để nhận. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển hệ thống dịch vụ tại nhà, gọi là dịch vụ bưu điện. Đây là hệ thống có tính quyết định tạo ra sự khác biệt giữa dịch vụ của chúng tôi và các đối thủ cạnh tranh. Thực hiện giao hàng trong vòng 24 giờ. Giống như tìm ra được hướng đi mới, vào ngày 23 tháng 1 năm 1976, chúng tôi đã bắt đầu đưa dịch vụ Takubin vào hoạt động. Đó là một quyết định được đưa ra sau khi đã suy xét thận trọng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lo lắng về quyết định này. Theo phương pháp tư duy logic, tôi tin tưởng rằng hoạt động kinh doanh mới này sẽ tạo ra một cao trào mới trong ngành dịch vụ vận chuyển. Nhưng một điều chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp phải khó khăn bước đầu khi thực hiện được dịch vụ này. Chìa khóa quan trọng để sinh lời là tần suất vận chuyển. Nếu đạt được điều này, chúng tôi hoàn toàn sẽ gặt hái được lợi nhuận. Nhưng bằng cách nào? Sự khác biệt của dịch vụ chỉ có một cách duy nhất. Chúng tôi phải cung cấp dịch vụ vận chuyển tốt hơn cả dịch vụ bưu điện trong khoảng thời gian chính xác và giao hàng nhanh chóng. Phương pháp duy nhất này nhìn chung sẽ giúp mọi người biết và sử dụng dịch vụ Takubin để gửi các kiện hàng đến nơi trong thời gian nhanh nhất, cũng như đáp ứng nhu cầu khách hàng và được khách hàng tìm đến. Thực tế, những người lần đầu sử dụng dịch vụ Takubin đều rất ngạc nhiên khi các lô hàng đã được vận chuyển đến nơi chỉ trong một đêm. Các khách hàng ở Osaka khi gửi hàng đến Tokyo đều cho rằng sẽ mất 2 hoặc 3 ngày hàng mới đến nơi. Nhưng khi họ gọi điện báo tin cho người thân hay bạn bè về việc hàng sẽ tới trong vài ngày thì họ đã bất ngờ vì hàng đã được giao đến nơi. Người nhận hàng cũng không ngờ hàng giao đến nhanh như vậy. Và họ đã quyết định lựa chọn Takubin trong thời gian tới nếu họ có nhu cầu gửi hàng. Từ đây bắt đầu hình thức quảng cáo truyền miệng rộng rãi. Đối với bất kỳ một công ty vận tải nào cũng sẽ cảm thấy tự hào khi lô hàng thiết bị truyền hình ở một nhà máy của vùng Osaka được giao đến các đại lý bán hàng ở Tokyo chỉ ngay ngày hôm sau. Đó được xem là một điều đáng tự hào vì quá trình vận chuyển từ nhà máy ở Osaka đến một nhà kho ở Tokyo sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Là một vấn đề khó khi nhận chuyển một lô hàng nhỏ từ một nhà kho tư nhân ở phường Tendoji ở Osaka, sau đó vận chuyển đến những nơi ở phường Suginami ở Tokyo. Xét về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thì yếu tố đòi hỏi cao nhất chính là tốc độ. Chi phí thấp và đáng tin cậy cũng đóng một vai trò quan trọng, nhưng dù sao tốc độ giao hàng vẫn là yếu tố quyết định chính. Tuy nhiên, nếu chỉ có tốc độ giao hàng thì không thể tạo điểm khác biệt để thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ của bạn. Nếu bạn không thể tạo ra sản phẩm hữu hình hay không hứa hẹn dịch vụ giao hàng trong 24 giờ, thì dịch vụ vận chuyển sẽ không gây được sự chú ý cũng như ít nhận được sự tin dùng của khách hàng. Các lô hàng nhỏ trong dịch vụ bưu điện khi giao đến nơi nhanh nhất là trong vài ngày và thậm chí cũng có thể mất 3 hoặc 4 ngày. Vì vậy, dịch vụ giao hàng trong 24 giờ của Takiobin đã tạo ra sự khác biệt mới cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, đồng thời tạo ra hình thức quảng cáo truyền miệng thuận lợi cho việc quảng bá dịch vụ. Bình thường, nếu bạn muốn gửi một thông điệp nào đó đến với mọi người, thì quảng cáo bằng phương tiện thông tin đại chúng là phương thức cơ bản để mang sản phẩm dịch vụ đến gần với khách hàng. Tuy nhiên, chi phí cho hình thức quảng cáo này rất tốn kém. Lúc đó, Yamato có rất ít khoản dư để chi cho hoạt động này. Thậm chí nếu chi nhiều tiền cho quảng cáo thì cũng không có gì chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cũng như có thể bảo đảm khách hàng hiểu đúng những gì mà dịch vụ mới mang đến. Nắm bắt cụm từ giao hàng trong 24 giờ rõ ràng tạo ra sự khác biệt đối với những sản phẩm dịch vụ khác. Tuy nhiên, nói thì sẽ dễ hơn làm. Đây là cách thức để chúng ta bắt tay vào thực hiện. Hoạt động nhận hàng diễn ra suốt buổi trưa. Đến chiều, các lô hàng sẽ được nhóm lại trên những bệ đỡ. Khoảng 9 giờ tối, hàng hóa sẽ được chất trên các xe tải lớn để vận chuyển đến các trung tâm điều phối gửi hàng vào buổi sáng hôm sau. Sau đó, hàng hóa nhanh chóng được phân phối đến những trung tâm điều phối giao hàng theo yêu cầu. Đây là nơi mà các nhân viên giao nhận hàng. Thuật ngữ của Yamato để chỉ các nhân viên dùng xe tải lớn để giao và nhận hàng, sẽ chờ để nhận và gửi hàng đến những khu vực mà họ chịu trách nhiệm giao hàng. Hoạt động phối hợp này tạo thành một mạng lưới, và mạng lưới này sẽ phụ thuộc vào mỗi mắt xích trong quá trình hoạt động. Nếu có vấn đề sai sót ở bất kỳ giai đoạn nào thì vẫn phải đảm bảo hàng hóa được giao trong ngày. Vì vậy, số tiếng trong một ngày bao gồm cả hoạt động nhận và giao hàng. Hoạt động vận chuyển giữa các khu vực và trung tâm điều phối sẽ diễn ra vào tờ mờ sáng và chiều tối. Tất cả các xe tải lớn vận chuyển trong ngày sẽ là mắt xích liên kết các khu trung tâm điều phối. Hoạt động phối hợp này phải được thực hiện hàng ngày, bất kể số lượng hàng vận chuyển nhiều hay ít. Không có thời gian để chúng tôi ngồi không bởi vì không có đủ số lượng cảng để hoạt động. Vì lý do này, cho nên chúng tôi hoàn toàn có thể phải gánh nợ nếu số lượng hàng vận chuyển trên thực tế quá ít. Nhưng khi số lượng hàng vận chuyển tăng, thì chi phí cho hệ thống và hoạt động của công ty cũng duy trì ở mức không cao. Thậm chí mỗi ngày số lượng hàng vận chuyển tăng thêm một chút, thì chúng tôi vẫn rơi vào tình trạng hòa vốn. Tất nhiên, có nhiều người cho rằng chúng tôi sẽ có được mức giá dịch vụ cao đối với dịch vụ vận chuyển trong ngày. Tuy nhiên, có bao nhiêu lô hàng thực sự cần để giao hàng trong 24 giờ? Nếu chúng tôi không đưa ra cam kết giao hàng trong 24 giờ, thì nguồn thu của chúng tôi có thể sẽ giảm xuống. Nhưng chúng tôi lại có thể mang đến niềm vui cho khách hàng khi đáp ứng được yêu cầu của họ. Đồng thời, với mức doanh số giảm sẽ kéo theo việc giảm số lượng xe vận tải, từ đó hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tôi tin tưởng rằng dịch vụ giao hàng trong 24 giờ của Takiobin sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Nhờ đó số lượng đơn hàng sẽ tăng lên. Nếu đã có số lượng hàng vận chuyển ổn định, thì chúng tôi có thể duy trì chi phí ở mức thấp. Nhưng nếu chúng tôi giảm đi số lượng đơn hàng giao trong một ngày, thì vòng luân chuyển hiệu quả xem như đứt đoạn. Chi phí vận chuyển đối với dịch vụ giao hàng trong ngày giống như ngày hôm sau. Thực tế, nếu chúng tôi chuyển sang hệ thống giao hàng vào ngày hôm sau, thì chi phí có lẽ sẽ tăng lên do phải bổ sung thêm các khu vực trữ hàng tạm thời. Phương thức vận chuyển bằng đường sắt Odakyu, hay còn gọi là cổ xe kỵ sĩ, giúp cho tuyến đường vận chuyển giữa Shinjuku và Hakone-Yomoto rút ngắn, chỉ còn 1 giờ đi đường. Để đi xa thì bạn phải mua vé tốc hành cũng như vé xe thông thường. Mặc dù chi phí của vé xe tốc hành đắt hơn vé thông thường, nhưng nếu xét về khía cạnh thời gian thì dịch vụ tàu hỏa tốc hành còn mang lại hiệu quả hơn là dịch vụ tàu hỏa thông thường. Khi dịch vụ tàu hỏa tốc hành nhanh gấp đôi thời gian đi thông thường, chi phí thêm vào cho dịch vụ vận chuyển tốc hành không phải vì bản thân dịch vụ đòi hỏi chi phí cao, mà vì nó xứng đáng để bạn chi trả cho sự nhanh chóng về tốc độ vận chuyển. Tương tự như dịch vụ Takeobin, chỉ khi khách hàng hài lòng về sự thuận tiện và hiệu quả mang lại từ cỗ xe kỵ sĩ, thì khách hàng sẽ càng hài lòng hơn vì sự thuận tiện của dịch vụ giao hàng trong 24 giờ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về mục tiêu giao hàng trong 24 giờ, dù ở bất cứ nơi đâu. Khi chúng tôi tăng cường dịch vụ giao hàng trong 24 giờ, thì các vấn đề phát sinh cũng nhiều hơn. Ví dụ, chúng tôi phải giao hàng trong ngày ở bất kỳ nơi nào trong quận. Đáp ứng được tiêu chuẩn dịch vụ là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với công ty, để tạo ra sự khác biệt dịch vụ giữa Yamato và các dịch vụ của đối thủ cạnh tranh khác. Nếu tất cả nhân viên chúng tôi phục vụ giao hàng trong ngày đến khu vực trung tâm quận, thì thực sự không thể nào gọi đó là dịch vụ giao hàng trong ngày. Chỉ có dịch vụ giao hàng vào ngày hôm sau đến bất kỳ đâu trong khu vực quận mới cho phép chúng tôi tạo ra nét riêng biệt trong dịch vụ giao hàng trong 24 giờ. Lấy ví dụ trường hợp ở quận Shizuoka, các tỉnh thành chủ yếu đều phân phối hàng hóa dọc theo lộ trình Tokaido, nằm dọc theo một bờ biển rộng lớn, trải dài từ Mishima ở phía đông cho đến Leihamana ở phía tây. Dịch vụ giao hàng trong 24 giờ đến khu vực này trước cả lộ trình Tokaido. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích ở quận Shizuoka đều được bao bọc bởi bán đảo Izu. Khu vực nơi đây đường xá có phần gồ ghề, ít người lui tới và chỉ là nơi để du lịch với những ngôi làng đánh bắt cá, nhưng không có bất kỳ một ngành hoạt động công nghiệp nào phát triển ở đây. Tuy nhiên, mọi người có thể thực hiện một chuyến hành trình trong ngày khi khởi hành từ Tokyo. Các con đường chính yếu đều dọc theo kênh đào Peninsula hoặc nối qua các sườn núi. Tương tự, phải mất một khoảng thời gian xe ô tô hoặc xe tải mới có thể đến nơi. Nhưng nếu chúng tôi không thể vận chuyển giao hàng trong ngày với khoảng cách gần 150 km từ Tokyo đến Izu Peninsula, thì có lẽ chúng tôi phải từ bỏ phương châm giao hàng trong 24 giờ. Nhân số ở các khu vực quận rất thưa thớt. Vài người suy nghĩ rằng, thật sự không phải là vấn đề nếu những kiện hàng vận chuyển đến những khu vực này chậm mất một ngày hoặc nhiều hơn. Thực tế các công ty chuyên chở ở Nhật đã nghĩ đến điều đó. Nhiều khách hàng và cả Bộ Giao thông Vận tải cũng cùng chung quan điểm, nhưng riêng tôi thì không. Takeobin là một loại dịch vụ giúp hỗ trợ và cải thiện cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Có người sống trong các thành phố, nhưng cũng có người sống ở hòn đảo cách xa với đất liền. Nơi đó có lẽ họ cũng mong muốn có được một loại hình dịch vụ tiện ích tương tự như những khu vực thành thị. Trước khi nghĩ đến liệu vấn đề này có khả thi hay không, chúng tôi cần cân nhắc đến vấn đề liệu có nên cung cấp cho họ loại hình dịch vụ này hay không. Theo tôi thì họ xứng đáng có được dịch vụ lý tưởng như thế, mặc dù thực tế rất khó đáp ứng dịch vụ này cho khách hàng. Làm thế nào hiện thực hóa dịch vụ này? Câu trả lời tương đối đơn giản. Tạo ra nhiều trung tâm giao nhận hàng và hệ thống kết nối trung tâm đến các chi nhánh. Nếu có vấn đề trục trặc, thì các nhân viên vận chuyển sẽ chỉ thị để khắc phục. Khi đã hiểu ra vấn đề, thì chúng ta có thể giao hàng trong 24 giờ ở bất kỳ khu vực nào trong các quận, thành phố, dù là những khu vực xa đất liền hay các khu thưa dân cư. Thật sự có thể tự tin nói rằng chúng tôi đã thành công khi tạo ra một loại hình dịch vụ khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Khi chúng tôi bắt đầu đưa ra dịch vụ Takeobin, tất cả các bề mặt của phương tiện chuyên chở đều được trang trí biểu tượng mèo đen và gắn logo Takubin với những ký tự nổi bật. Bên cạnh đó là dòng phương châm giao hàng trong 24 giờ. Năm 1976, khi chúng tôi đi vào hoạt động kinh doanh, dịch vụ của chúng tôi chưa được hoàn thiện như ngày nay. Mặc dù là người giữ vị trí cao và có quyền quyết định, nhưng tôi đã rất do dự mới đưa ra quyết định dán các biểu tượng lên phần thân của phương tiện chuyên chở. Bên dưới chúng tôi bổ sung thêm một dòng chữ nhỏ: dịch vụ giao hàng trong ngày hôm sau ở một số khu vực. Trước kia các phương tiện chuyên chở được xem là hình thức quảng cáo trung gian quan trọng nhất đối với các công ty chuyên chở. Dùng phương tiện chuyên chở có dán tên của công ty ở bề mặt xe được xem là hình thức quảng cáo tốt nhất. Tôi tin tưởng rằng các phương tiện chuyên chở của chúng tôi sẽ hỗ trợ tích cực để quảng cáo dịch vụ Takubin, và quyết định của tôi lúc ấy thật sự đã đúng. Tuy dán dòng chữ giao hàng trong 24 giờ trên phương tiện chuyên chở không phải chỉ vì mục đích quảng cáo, nó còn vì nhân viên Yamato. Khi thúc đẩy các nhân viên hoàn thành công việc vận chuyển đúng lúc, đúng nơi, như những gì chúng tôi đã hứa hẹn với khách hàng. Trong năm đầu tiên, 1976, chúng tôi tiếp nhận hơn 1,7 triệu kiện hàng. Năm 1977 là 5,4 triệu kiện hàng, tăng gấp 3,1 lần so với năm 1976. Năm 1978, con số kiện hàng mà công ty nhận được gần 10,9 triệu kiện hàng, tăng gấp đôi năm 1977. Năm 1979 là 22,3 triệu kiện hàng, lại gấp đôi năm 1978. Năm 1980 là 33,4 triệu kiện hàng, tăng 1,5 lần năm 1979. Năm 1981 là 56 triệu kiện hàng, tăng 1,5 lần năm 1980. Kể từ thời điểm ra mắt dịch vụ Takubin, công ty đã nhận được gấp đôi số lượng kiện hàng vào mỗi năm. Chúng tôi đã thành công khi tạo ra sự khác biệt trong dịch vụ của chúng tôi. Mặt khác, để biến dịch vụ trở nên khả thi hơn là nhờ một phần ở quảng cáo truyền miệng từ các khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bắt đầu dự án hệ thống chu kỳ đôi. Dần dần chúng tôi đã thành công nhờ nỗ lực hết mình để nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và nhờ giao hàng trong ngày ở khắp các khu vực quận. Khi bắt đầu mở rộng dịch vụ thì chúng tôi nhắm tới đưa dịch vụ Takubin đáp ứng nhu cầu cần vận chuyển ở các khu vực xa xôi. Đó là dịch vụ giao hàng hôm sau. Từ đó dịch vụ này cũng bắt đầu phát triển. Dịch vụ giao hàng hôm sau hình thành là tất yếu khi các phương tiện chuyên chở lớn rời khỏi trung tâm điều phối lúc 9 giờ tối và giao hàng đến nơi lúc 7 giờ sáng hôm sau. Suốt 10 tiếng chạy trên đường cao tốc, vận tốc trung bình là 70 km. Nhưng đối với những khu vực xa hơn thì vận tốc trung bình là 700 km. Vì vậy nhân viên chuyên chở không thể nào đến trung tâm điều phối đúng giờ để nhận hàng trong một buổi sáng. Để vận chuyển trong khung thời gian cụ thể, chúng tôi sắp xếp dịch vụ giao hàng trong ngày đối với các kiện hàng từ Tokyo đến khu vực phía tây quận Hyogo. Ở những khu vực xa thì chỉ có thể giao vào hôm sau. Mặt khác, đối với những khu vực ở xa như quận Okayama và Hiroshima thì chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ giao hàng hôm sau. Hiện nay, nhờ mở rộng tuyến đường ray tốc hành Shinkansen nên thời gian đi lại từ Tokyo đến các khu vực nội thành này đã rút ngắn được nhiều thời gian. Đến nỗi cục du lịch cũng đã cung cấp dịch vụ tham quan trong ngày cho hành khách. Mặc dù không thể đáp ứng giao hàng trong ngày ở những nơi xa, nhưng công ty chúng tôi đã làm hết sức có thể để cung cấp dịch vụ giao hàng vào hôm sau. Khi đối mặt với vấn đề thời gian, tôi đã tìm ra giải pháp được gọi là hệ thống chu kỳ đôi. Chu kỳ hoạt động của Takubin được tiến hành như sau. Sáng sớm, nhân viên vận chuyển sẽ chất hàng từ cảng, sau đó tiến hành phân loại hàng, hoàn tất công việc vận chuyển vào buổi trưa, sau đó nhân viên bắt đầu công đoạn nhận hàng. Hầu hết hoạt động này đều thực hiện vào buổi trưa để xe tải vận chuyển có thể quay về trung tâm giao nhận hàng vào lúc 6 giờ chiều. Sau khi tiến hành phân loại địa điểm giao nhận, hàng vận chuyển sẽ được chất lên các bệ đỡ, sau đó nhân viên sẽ lái xe tải đến trung tâm điều phối nơi nhận. Theo tiến trình này, chu kỳ hoạt động của công ty kết thúc một ngày làm việc. Trong suốt giai đoạn tiến hành, những gì mà chúng tôi làm là thay đổi chu kỳ hoạt động đơn thành chu kỳ hoạt động đôi. Đối với các hoạt động giao nhận xa thì trung tâm điều phối cũng được thực hiện 2 lần trong ngày. Vì vậy hiện nay, thay vì bắt đầu giao hàng lúc 9 giờ tối, thì các xe tải vận chuyển sẽ xuất phát sớm hơn để trở về trước 3 giờ khuya. Chu kỳ hoạt động đôi trong dịch vụ Tokyopin theo đó đã được tiến hành. Buổi sáng nhân viên nhận hàng, đến trưa hàng hóa được phân loại theo từng kiện hàng ở trung tâm giao nhận hàng, sau đó chuyển đến trung tâm điều phối. Tại đây, nhân viên sẽ tiến hành phân loại điểm đến của các kiện hàng, sau đó hàng sẽ được chất lên xe tải lớn. Đến 3 giờ khuya, xuất phát giao hàng. Hiện nay, lịch trình của các phương tiện chuyên chở có hai thời gian biểu rõ rệt. Đến trung tâm điều phối điểm giao hàng trước 7 giờ sáng để hàng kịp giao trong buổi sáng, hoặc đến trung tâm điều phối điểm giao hàng vào buổi trưa để kịp giao trong buổi trưa. Nhân viên vận chuyển xuất phát vào buổi sáng có thời gian đi lại là 16 tiếng nếu họ rời khỏi nơi giao hàng vào trước buổi trưa. Trung bình thời gian vận chuyển là 70 km/h thì họ có thể đi tới các khu vực ở xa với đoạn đường dài 1.120 km. Xuất phát vào buổi trưa thì thời gian đi lại là 21 tiếng và họ có thể đi tới các khu vực ở xa với đoạn đường dài 1.470 km. Tương tự, những kiện hàng nhận giao vào buổi trưa sẽ được chất trên xe tải và khởi hành vào 9 giờ tối. Và thời gian đi lại là 15 tiếng cho những đoạn đường dài 1.050 km. Như vậy, hàng sẽ được giao đến trước buổi trưa. Khi đưa ra hệ thống chu kỳ đôi liên quan đến hoạt động giao nhận và phân phối hàng hóa, chúng tôi đã cố gắng phát triển sao cho dịch vụ giao hàng trong ngày vẫn có thể đáp ứng ở những khu vực xa cách điểm xuất phát 1.400 km. Dù là Hiroshima cách Tokyo khoảng 920 km, hay Fukuoka cách Tokyo 1.200 km, Aomori cách Tokyo 770 km. Ngoài ra, chúng tôi không hạn chế số tuyến đường vận chuyển đường bộ. Nhờ sử dụng các lộ trình vận chuyển hàng không như từ Chitose đến Haneda và từ Haneda đến Fukuoka, dịch vụ giao hàng trong ngày đã được mở rộng lộ trình hơn nữa. Nhờ đó, dịch vụ Tokyopin dần phát triển ổn định. Cuối tháng 3 năm 1989, lộ trình vận chuyển của chúng tôi chiếm 98,8% toàn bộ diện tích cả nước và 99,7% dân số của Nhật. Vào năm đó, chúng tôi đã gửi đi 410 triệu kiện hàng, trong đó dịch vụ giao hàng trong ngày chiếm 90,3% và dịch vụ giao hàng hôm sau chiếm 9,7%. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề kiểm soát chất lượng dịch vụ. Tạo ra sự khác biệt về dịch vụ là phương châm hoạt động của chúng tôi và cũng là mục tiêu khi phát triển dịch vụ Tokyopin. Từ đó, dịch vụ này khiến cho tôi luôn tự hỏi liệu có cách nào để thẩm định chất lượng dịch vụ. Nếu chất lượng dịch vụ của chúng tôi không thể đưa ra đánh giá rõ ràng, thì khẳng định chất lượng là cách tốt nhất để tự quảng cáo dịch vụ của mình. Vì vậy, tôi đã quyết định tạo ra chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ. Ở mỗi trung tâm giao nhận hàng, mỗi ngày tôi đều ghi nhận, thống kê số lượng hàng hóa vận chuyển không được giao trong ngày và những kiện hàng này được thể hiện như 1% trên tổng số hàng hóa mà công ty đã nhận. Sau đó, tôi tiến hành vẽ đồ thị về hoạt động vận chuyển hàng ở tất cả các quận. Trong đó trục đứng thể hiện nơi nhận hàng và trục ngang thể hiện nơi gửi hàng. Mỗi đồ thị phân bố trong khu vực tượng trưng cho nơi giao và nơi nhận cụ thể. Trong đó, ghi nhận số lượng kiện hàng không giao được trong ngày và được thể hiện dưới dạng 1% trên tổng số lượng hàng được vận chuyển giữa hai quận. đồ thị biểu hiện chất lượng dịch vụ được công bố mỗi tháng, nhờ đó đưa ra những bất cập trong các lộ trình vận chuyển. Tôi nghĩ đây là cách để chúng tôi có thể kiểm tra nguyên nhân không thể thực hiện theo kế hoạch. Ví dụ hệ thống liên lạc kém giữa các trung tâm điều phối, trung tâm giao nhận hàng và kho hàng, hay những lúc trì hoãn thời gian vận chuyển. Từ đó tôi có thể đưa ra những chỉ thị để xử lý vấn đề này. Tuy nhiên, đồ thị biểu hiện chất lượng dịch vụ cũng có những điểm không hoàn thiện, thể hiện không rõ. Khi trong những ngày đầu, hơn 40% hàng không giao được trong ngày ở các khu vực xa xôi, vấn đề nằm ở mạng lưới trung tâm điều phối, trung tâm giao nhận hàng và kho chứa hàng đã không hoạt động hiệu quả và cách thức phối hợp chưa tốt. Mặc dù đồ thị biểu hiện có những lợi thế, song bên cạnh đó vẫn còn có những khuyết điểm. Khi sơ đồ biểu hiện chất lượng dịch vụ không biểu thị hoàn toàn các vấn đề trong các khu vực vận chuyển. Sau này, khi chất lượng dịch vụ đã được cải tiến, chúng tôi nghĩ cần làm lại đồ thị để biểu hiện chất lượng dịch vụ rõ hơn, bởi vì sơ đồ đầu tiên còn những thiếu sót khi không thể hiện hoàn toàn các vấn đề bất cập. Vấn đề nằm ở chỗ, khi chúng tôi giao hàng đến các công ty tư nhân vào cuối tuần hoặc ngày lễ, nhưng nhìn chung thì họ không thường hoạt động vào những ngày này, nên hàng không giao được cho khách. Vì vậy, kiện hàng được nhận vào ngày thứ sáu, chỉ có thể giao vào ngày thứ hai. Nguyên nhân này đã làm ảnh hưởng đến số lượng kiện hàng không giao được trong ngày. Đó là lý do chúng tôi phải sửa đổi lại đồ thị. Ngoài ra, nếu kiện hàng trả lại cho trung tâm giao nhận hàng vì không giao được cho khách vào ngày lễ hay vì lý do khác mà không nằm trong dự tính của chúng tôi, thì xem như dữ liệu đó không còn giá trị. Vì vậy, tôi đã tạo ra hai sơ đồ khác nhau. Sơ đồ thứ nhất thể hiện việc chúng tôi tiến hành giải quyết những hàng hóa sai sót. Sơ đồ thứ hai được tạo ra sau khi đã đưa những mặt hàng sai sót vào danh mục cụ thể. Hiện tại, chúng tôi không những tiến hành kiểm soát và báo cáo hàng tháng một cách tổng quát về chất lượng dịch vụ Tokyo Bin, chúng tôi còn bổ sung một bản báo cáo đặc biệt về dịch vụ vận chuyển hàng đông lạnh, Cool Tokyo Bin. Năm 1988, dịch vụ Cool Tokyo Bin được ra mắt như một loại hình dịch vụ mới mang tính toàn quốc. Đến nay chúng tôi cung cấp cả hai loại dịch vụ, gồm dịch vụ giữ lạnh gần 37 độ F và dịch vụ đông lạnh gần 0 độ F. Nhờ đó số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ cũng liên tục tăng lên. Xem chi tiết chương 12. Chức năng quan trọng của Cool Tokyo Bin là khả năng giữ lạnh. Vì vậy chúng tôi cần thường xuyên kiểm tra liệu nhiệt độ giữ lạnh cho hàng hóa có đáp ứng được yêu cầu hay không. Báo cáo hàng tháng được chúng tôi đưa ra để đánh giá về chất lượng dịch vụ Tokyo Bin, đồng thời đánh giá những lần thất bại của dịch vụ Cool Tokyo Bin trong quá trình điều chỉnh nhiệt độ để giữ lạnh hàng hóa. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng thời tiết chính là nguyên nhân gây ra những khó khăn trong hoạt động điều chỉnh nhiệt độ giữ lạnh. Vào mùa đông, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho cả giữ lạnh và đông lạnh không khó khăn gì. Tuy nhiên ở Hokkaido, vào mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống 9 độ hoặc thậm chí thấp hơn. Vì vậy, cần chú trọng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để tránh hàng hóa giữ lạnh có thể bị đông cứng. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng thời tiết chính là nguyên nhân gây ra những khó khăn trong hoạt động điều chỉnh nhiệt độ giữ lạnh. Vào mùa đông, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cho cả giữ lạnh và đông lạnh không khó khăn gì. Tuy nhiên, ở Hokkaido, vào mùa đông, nhiệt độ có thể giảm xuống 9 độ hoặc thậm chí thấp hơn. Vì vậy, cần chú trọng điều chỉnh nhiệt độ thích hợp để tránh hàng hóa giữ lạnh có thể bị đông cứng. Vào mùa hè, khi nhiệt độ ở khoảng 8 OS hoặc có khi cao hơn, việc tiến hành kiểm tra cẩn thận được yêu cầu hàng đầu để đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho hàng hóa. Khi kem lạnh đã tan chảy, sẽ không thể làm đông lại bằng nhiệt độ, vì vậy có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Điều chỉnh chất lượng dịch vụ là một công việc tuyệt đối quan trọng trong dịch vụ Tokyo Bin để tạo sự khác biệt về dịch vụ so với đối thủ. Hai luồng ý kiến giữa nhân viên giao hàng và khách hàng. Câu chuyện này xảy ra vào những ngày trước khi chúng tôi tiến hành cải tiến và hoàn thiện sơ đồ biểu thị chất lượng dịch vụ. Đó là một trong những cuộc họp hàng tháng của công ty để thảo luận các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vụ. Tôi rất tức giận khi biết rằng dịch vụ không được cải thiện, Mặc dù tôi đang đề cập đến vấn đề để tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Không những hàng giao chậm ở khu vực xa xôi mà chất lượng giao hàng còn rất kém ở những khu vực rất gần, như các khu vực ở 23 quận gần trung tâm Tokyo, thậm chí nơi giao hàng chỉ ở phía sau sân của công ty cũng thế. Điều này thật sự làm tôi nổi cáo. Một người chịu trách nhiệm kiểm tra và quản lý các hoạt động đảm trách đã cho biết: chúng tôi không thể dỡ kịp các chuyến hàng đến vào buổi sáng, vì vậy đến trưa chúng tôi mới hoàn thành công việc giao hàng. Tôi đã quát lại rằng: anh sẽ nói thế nào với toàn thể khách hàng? Bây giờ con số không giao được trong ngày đã tăng lên gấp đôi. Anh ta giải thích: chúng tôi đã nỗ lực để giao hàng vào mỗi buổi sáng, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhiều khách nhận hàng không có nhà, dẫn đến phải mang trở lại trung tâm giao nhận hàng để chờ giao hàng hôm sau. Tôi đã trả lời một cách giận dữ: đúng, tôi biết nếu khách hàng không ở nhà thì chúng ta không thể làm gì được. Nhưng hãy nghĩ xem làm sao chúng ta giải quyết những trường hợp khẩn cấp khi mạng lưới máy tính gặp sự cố. Vì vậy, trường hợp khách không có nhà chỉ là một trường hợp nhỏ nhặt. Những ngày sau đó tôi đã gặp chứng khó ngủ vì những vấn đề đau đầu này. Nhưng sau đó tôi đã hiểu ra, căn bản các nhân viên cho rằng họ đã cố gắng rất nhiều để giao hàng hóa, nhưng người nhận không có ở nhà. Do đó, tất cả đều là lỗi của khách. Điều này có thực sự đúng trong trường hợp này. Phản ứng của khách hàng như sau: tôi không hề ra ngoài cả ngày. Nhân viên chuyên chở đến sau khi tôi ra ngoài chừng vài phút. Tất cả là lỗi của nhân viên giao hàng. Qua tình hình trên, chúng tôi đưa ra hai quan điểm khác nhau của vấn đề. Tôi đã từng nghĩ qua ý kiến của nhân viên giao hàng và khách hàng thường hoàn toàn đối lập nhau. Nhân viên giao hàng thường nhìn nhận vấn đề từ quan điểm của bản thân họ. Hơn nữa, họ thường suy nghĩ theo hướng thuận tiện cho bản thân. Điều này thực sự là một sai lầm. Các thực khách thường cằn nhằn về dịch vụ ở các nhà hàng. Chủ nhà hàng cho biết, nhà hàng huấn luyện rất kỹ cho nhân viên về cách thức thông hiểu khách hàng. Tuy nhiên, như chúng tôi biết và chứng kiến trước thực trạng chung ở các nhà hàng là nhân viên cả nam lẫn nữ thường tán gẫu với nhau và họ dường như quên mất sự tồn tại của khách hàng. Tôi đã suy nghĩ nghiêm túc để giải quyết trường hợp giao hàng mà khách không có ở nhà. Khách hàng không phải lúc nào cũng có mặt suốt cả ngày trong nhà. Có nhiều gia đình cả vợ lẫn chồng đều ra ngoài làm việc cả ngày. Qua khảo sát ở một vài căn hộ liên hợp, có khoảng 40% hộ gia đình không có nhà cả ngày. Thế chúng tôi nên giải quyết ra sao? Thay vì suy nghĩ vấn đề không gặp được khách hàng, tôi bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề giao hàng tận nơi. Tôi tin tưởng trách nhiệm của công ty là phải đảm bảo khách hàng có ở nhà khi nhân viên đến giao hàng. Nếu khách hàng ra ngoài cả ngày thì hoạt động giao hàng sẽ dời lại vào buổi chiều. Khách hàng dù nam hay nữ thì khi họ đã đi làm thì thường không có mặt ở nhà trước 7 giờ tối. Vì vậy theo tôi, giao hàng vào chiều tối là hợp lý nhất. Ban đầu khung thời gian 6 giờ tối là thời gian nhân viên tiến hành giao và nhận hàng. Sau đó số tiếng được kéo dài là 8 giờ tối. Hiện tại là 9 giờ tối. Ngay khi chúng tôi tiến hành thay đổi giờ hoạt động của dịch vụ giao hàng tận nơi, thì dịch vụ giao hàng trong ngày cũng tăng lên đáng kể. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 6 của quyển sách Kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 7, Dịch vụ và chi phí.